Nàng dâu cực phẩm, chương 1101, xem kịch bản, gặp Nhậm Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do dự toán chi phí quá thấp, rất ít ngôi sao lớn tham gia diễn xuất, do đó để thu hút khán giả, biên kịch và đạo diễn thường lấy các yếu tố tình dục, máu tanh, khủng bố để làm nguyên tố chính. Nhưng cũng không thể đánh đồng hàng loạt được, trong lịch sử điện ảnh toàn cầu cũng có không ít tác phẩm hay. Ví dụ như, Thành phố tội ác, Chuyện cũ ở Mê, Si. Cô tuy được quy hoạch trong phạm vi phim cấp 3, nhưng danh tiếng và sức ảnh hưởng vượt xa nhiều bộ phim cấp A khác. Nữ chính của hai bộ phim này đã sớm đoạt được danh hiệu Vòng Nguyệt Quế cho ảnh hậu vào 10 năm trước, nay đều là những nhân vật được ngưỡng vọng và tôn kính ở làng giải trí U Mỹ. Nếu một Đàm Hy đã có thể kéo quan hệ để thay thế Hàn Sóc giữa chừng thì ít nhất chứng tỏ rằng Hoa Sơn Trà đáng được coi trọng, không chỉ bởi vì đạo diễn là David Nolan mà còn vì kịch bản của nó. Nói tóm lại, cậu chỉ cần xem qua kịch bản là biết ngay. Tớ đã gửi đến địa chỉ email của cậu phần đầu kịch bản rồi. Được, xem xong tớ sẽ trả lời cậu. Tối đa 2 ngày. Tối hôm đó, Hàn Sóc thức đến 3 giờ sáng để xem hết nửa đầu kịch bản Đàm Hy gửi. Tâm trạng rất lâu sau vẫn không bình thường lại được. Câu chuyện xảy ra tại một thị trấn có tên là Laia nằm tại phía tây nước Pháp vào thế kỷ trước, nơi đây đã từng chịu đựng đủ lễ rửa tội 8 của chiến tranh lửa đạn, sau thời gian dài đằng đẵng gần 10 năm bị thực dân thống trị, đã đón thời kỳ giải phóng mới. Kẻ xâm lược bị quân đội Somosi đánh đuổi đi, cuối cùng rút lui khỏi thị trấn. Tướng quân Somosi từ đó cũng trở thành vị anh hùng vĩ đại trong lòng người dân Laia. Họ dùng rượu ngon tiệc tùng để chiêu đãi người đàn ông và đội quân do anh ta thống lĩnh giống như những vị thần đã cứu vớt họ. Trong một lần xuất hành, anh ta giải cứu được một cô gái xinh đẹp là người dân trong vùng, tên là Camelia. Trong tiếng Pháp có nghĩa là hoa sơn trà. Hai người nhanh chóng phải lòng nhau, họ cưỡi ngựa, cùng ăn với nhau, đi khắp dãy núi thể hiện tình yêu. 3 ngày trôi hai qua rất nhanh, Somosi buộc phải trở về thị trấn, nhưng anh ta cho người nhanh chóng đi đón Camelia, và tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho cô. Anh ta muốn lấy người phụ nữ này. Somosi vô cùng chắc chắn về điều đó. Nhưng binh sĩ anh ta phải đi không đón được Camelia về, thậm chí tìm khắp cả vùng núi hoang vu mọc đầy hoa sơn trà đó cũng không tìm được. Somosi lại phải tốp lính thứ hai đi tìm, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Tiếp đến là tốp lính thứ ba. Cuối cùng, anh ta vẫn không từ bỏ được ý niệm với người phụ nữ đó, đích thân trở về nơi đó thì lại một lần nữa tìm thấy người phụ nữ anh ta ngày đêm thương nhớ trong một bụi hoa sơn trà đỏ rực 4 màu máu. Cứ như vậy, Somosi ở chung 7 ngày 7 đêm với giai nhân. Anh ta phát hiện dường như mình càng yêu say đắm đóa hoa sơn trà xinh đẹp này hơn nữa. Lần này, Somosi đích thân đưa Camelia về thị trấn, và sắp xếp ở chỗ ở của mình, nhưng tai họa đã nhanh chóng kéo đến. Ban đầu, trong đội quân của họ có 2 binh sĩ trượt chân tử vong lúc nửa đêm. Khi phát hiện ra thi thể của họ, trên mặt 2 người lại mang theo nụ cười. Somosi chỉ coi là sự cố ngoài ý muốn, hậu táng thủ hạ, và hùng hồn ban cho người nhà họ một khoản tiền cứu trợ lớn. Cách 1 ngày sau, lại có 2 binh sĩ nữa bị phát hiện chết trong khi đang ngủ mơ, khóe môi cũng cong lên bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo đó cứ cách 1 ngày lại có 2 binh sĩ chết đi, cách chết không giống nhau, nhưng lại có điểm chung kỳ lạ là nụ cười trên mặt. Somosi đã phát giác ra điều bất thường. Đúng lúc đó, anh ta phát hiện người vợ Camelia của mình thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, và cứ khoảng nửa tiếng sau mới quay về. Nửa phần đầu kịch bản chỉ đến đó rồi dừng lại. Hàn Sóc thực sự tò mò, suýt nữa thì gọi điện cho Đàm Hy đòi cổ phần sau kịch bản, may mà lý trí vẫn còn, nên không đến mức làm phiền cô giữa nửa đêm. Cứ nằm trên giường như thế, nghĩ về kịch bản, rồi mơ màng ngủ đi mất. Ngày hôm sau, chuyện đầu tiên Hàn Sóc nghĩ ra sau khi mở mắt là tìm điện thoại. Sau đó gọi điện cho Đàm Hy. Gái này, tớ nhận bộ phim đó, phần còn lại của kịch bản gửi cho tớ xem nốt đi. Không thành vấn đề, đợi đã, cậu cố ý đúng không? Như tớ mắc bẫy, lúc đó Hàn Sóc mới phản ứng lại được. Khương Thái Công cầu cá, chỉ có người bằng lòng mới cắn câu mà thôi. Cứ như vậy, Hàn Sóc đã bắt đầu kỳ huấn luyện bổ sung trong nửa tháng. Đầu tháng 6, Hồng Kông đã bắt đầu nắng nóng chói chang. Hàn Sóc đáp chuyến bay đến Manhattan, áo da quần da, đội mũ lưỡi chai, một vali hành lý cỡ trung, bắt đầu con đường quật khởi trong giới giải trí nước ngoài. 2 tuần sau, Khương Mỹ Linh dẫn theo A Thận bay đến New York. Trước khi đi, Hàn Quốc Đống gọi cậu nhóc đến thư phòng. Quyết định thật rồi à, không hối hận chứ? A Thận gật đầu. Cháu phải biết, trường học quốc tế ở Hồng Kông không sánh được với học viện Heman, ở đó mới là vùng đất tinh anh hội tụ. Nhưng nếu như không thể trổ hết tài năng, thì đó là một đòn đả kích chí mạng đối với cơ thể và cả trái tim, cháu rất có khả năng sẽ không gượng dậy nổi, cuối cùng tiêu tan trước mọi người. Vẻ mặt Hàn Quốc Đồng nghiêm túc, phân tích rõ lợi hại. Tuy ông rất coi trọng đứa cháu ngoại vốn có tài năng hơn người này, nhưng cũng không muốn dục tốc bất đạt. Heman cạnh tranh quá kịch liệt, cũng quá tàn khốc, ông sợ sẽ làm trụi một hạt giống tốt. Ông ngoại yên tâm đi, cháu sẽ cố gắng. Hàn Quốc Đống thở dài, nhóc con này thật cố chấp. Mẹ cháu có biết chuyện cháu qua đó học không? Đến nơi cháu sẽ nói với mẹ cháu. Cháu, đúng là lẫn lộn đầu đuôi. Làm gì có chuyện mẹ ở bên ngoài làm việc, con trai đi theo ở cùng. Hàn Sóc không đáng tin, mà thằng nhóc này làm liều theo. Dù có nói thế nào, nhờ sự cố gắng đấu tranh của bạn nhỏ Hàn Thận, cuối cùng hai mẹ con cũng được đoàn tụ ở Manhattan. Lúc đó, Hàn Sóc đã quay các cảnh phim của một ngày xong, khi thấy con trai đến thì toàn bộ mệt mỏi biến mất, chỉ còn lại niềm vui sướng hân hoan. Thịnh dụ dần đi vào quỹ đạo, mục tiêu tiếp theo của Đàm Hy chỉ còn lại Đàm Thị. Bên ngoài có không ít cặp mắt đang nhìn vào chằm chằm, nhưng lại phát hiện hình như cô không có hành động. Ngay cả Đàm Tông Võ cũng cực kỳ buồn phiền. Đứa cháu gái năm xưa khi còn ở nhà ông ta dù chịu bao nhiêu nhục nhã ấm ức cũng không nói ra, nay đã trở thành nhân vật phi phàm. Ông ta nghe nói vị Đàm Tổng mạnh mẽ vang dội kia đã làm thế nào để kết Thiên Dụ và Thịnh Mậu trở thành một khối thép thống nhất bền chặt, không khỏi nghĩ lại, liệu đó có phải là Đàm Hy trong quá khứ mà ông ta từng biết không? Rõ ràng là một con người nhát gan, yếu ớt, không biết phản kháng như vậy, nhưng sao chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã gần như biến thành một người hoàn toàn khác được chứ? Chẳng lẽ đó chỉ là thổi phồng sự thật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có cách giải thích này. Dù sao thì phía sau cô ta cũng còn có ngọn núi to là Lục Trinh làm chỗ dựa, mọi người khó tránh khỏi tâng bốc và nói quá. Như vậy, Đàm Tông Võ dần thấy yên tâm hơn. Con trai, đến đây nào. Ông ta vẫy tay với cậu nhóc đang chạy loạn lên trong phòng khách. Ba, cậu nhóc chạy đến như bay, đôi mắt to linh hoạt đen láy đảo đi đảo lại. Nếu phải nói đến chuyện đắc ý nhất của Đàm Tông Võ trong 5 năm này, thì đó chính là đứa con muộn màng này. Đàm gia của ông ta cuối cùng cũng có người thừa kế. Để cho cậu nhóc này một danh phận chính đáng, ông ta không tiếc ly hôn với Trương Như Thu, cưới Nhậm Tĩnh về. Năm xưa chuyện này cũng ầm ĩ một thời gian, dù sao thì Đàm Tông Võ không tiếc ly hôn để cưới đứa cháu gái của Trương Như Thu cũng là một chuyện không mấy vẻ vang. Mẹ con đâu rồi? Đàm Tông Võ hỏi con trai, nhíu chặt mày lại, lập tức xuất hiện mấy nếp nhăn xung quanh. Vừa ra ngoài rồi à, đi đâu làm gì? Chắc là đi dạo phố với dì Tiểu Cố. Lúc này Nhậm Tĩnh đáng ra đang đi dạo phố lại ngồi trong quán một cà phê, trên người là bộ váy liền màu xanh nhạt, sản phẩm mới mua này của một nhãn hàng thời trang xa xỉ. Mái tóc được buộc gọn lên, cố định sau gáy, để lộ ra cái cổ trắng ngần, và chuỗi hạt rực rỡ sáng loáng. Thời gian 5 năm không để lại bất kỳ dấu vết gì trên người cô ta, vẫn trẻ trung xinh đẹp như cũ, thậm chí còn có thêm vài phần cao quý và dịu dàng, đó là vẻ ngoài dùng tiền để tạo dựng nên. Sau khi kết hôn với Đàm Tông Võ, cô ta chính thức bước chân với giới phu nhân các gia đình quyền quý, mấy năm nay đã không còn là cô thư ký nhỏ bé tầm mắt hạn hẹp xưa kia nữa rồi. Tính tinh, chuông gió treo cửa vang lên, tiếng giày cao gót nện lên mặt đất từ xa đến gần. Đến rồi. Nhậm Tĩnh hít sâu, siết chặt ngón tay, sống lưng vô thức thẳng hẳn lên. Không phải sợ, cô ta đã không còn là nhân vật nhỏ bé có thể tùy tiện dẫm đạp lên nữa. Bây giờ cô ta đã là vợ của Đàm Tông Võ, phu nhân của Đàm gia, cũng là thím hai trên danh nghĩa của Đàm Hy. Không có gì phải sợ cả. Một luồng gió khẽ lướt qua, chớp mắt Đàm Hy đã xuất hiện trước mắt cô ta. Nhậm Tĩnh đứng dậy, mỉm cười gật đầu. Hi hi, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp chị Tinh, à không đúng, bây giờ phải chuyển sang gọi là thím hai mới đúng. Nhậm Tinh xua tay, động tác mạnh mẽ. Đừng lấy tôi ra làm trò đùa nữa, chúng ta vẫn xưng hô chị em như cũ đi. Đàm Hy nhún vai, nhưng không thể hiện thái độ gì về vấn đề này. Ngồi đi, đừng đứng nữa. Đàm Hy đặt túi sách xuống, tư thế ngồi cũng vô cùng tùy tiện, nhưng lại có dáng vẻ tiêu sái thoải mái. Xin lỗi, để chị đợi lâu rồi. Không sao, bây giờ tôi không có gì khác, chỉ có thời gian thôi. Xem ra chị Tĩnh sống rất thoải mái. Con người tôi không tham lam, biết đủ là vui rồi. Cách chương.